Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32 đây là di truyền. Ta cùng ngươi cùng đi đi, Ninh An gật gật đầu. Không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Tiêu Yểm thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo. Hai người phía trước tiến vào núi non thời điểm gặp được qua sông Lưu. Cho nên thực mau liền đến con sông sở tại. Ngồi xổm nước sông biên, Ninh An lấy ra một phen chủy thủ. Kia chủy thủ vẫn là Lạc Ảnh phía trước cho nàng kia một phen. Tiêu Yểm đứng ở cách đó không xa, không nói một tiếng nhìn nàng lưu loát lột ra, lưu loát rửa sạch vài thứ kia, sau đó rửa sạch sẽ. Ninh An, Tiêu Yểm tuy rằng cùng Ninh An định ra chủ tớ khế ước, nhưng là muốn Tiêu Yểm cái này không biết sống bao lâu ma thú xưng hô Ninh An vì chủ nhân. Hắn là tuyệt đối làm không được, lại không có khả năng vẫn luôn xưng hô Ninh An vì nữ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kêu nàng tên tốt nhất, nghe được Tiêu Yểm kêu chính mình, Ninh An không có xem hắn, mà là rửa sạch trong tay con thỏ. Hỏi, chuyện gì, người phía trước thường xuyên làm này đó sao? Nói cách khác, vì cái gì như vậy thuần thục? Thường xuyên sao? Xác thật, mỗi lần cùng quang tự bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm. Kia mấy cái gia hỏa làm ra tới đồ vật luôn là không thể ăn. Dần già, liền biến thành nàng lộng, bọn họ đi tìm đồ vật, mà nàng chuyên môn lộng, ân, Ninh An nhẹ giọng lên tiếng, mày đẹp lại hơi hơi nhíu lại, quang tự bọn họ nếu biết nhiệm vụ bị tiết lộ, trở về sau tất nhiên sẽ nghiêm thêm phòng bị, sẽ không có việc gì, chờ đem con thỏ rửa sạch sẽ về sau, hai người lại một trước một sau về tới trong sơn động. Vì phòng ngừa thịt nướng mùi hương đưa tới một ít linh thú. Tiêu Yểm ở sơn động khẩu điểm một ít thực xú thảo. Kia thảo xú vị liền Ninh An đều xú khóc, nhìn Ninh An một tay cầm con thỏ, một tay thiêu đốt ngọn lửa, dùng ngọn lửa nướng BBQ con thỏ. Tiêu Yểm nhăn nhăn mày, nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi vì cái gì có thể khống chế ngọn lửa? Theo hắn biết, nhân loại là không có cách nào khống chế ngọn lửa. Ninh An nghe vậy, trầm mặc một hồi mới nói. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là từ nhỏ liền có được. Gia tộc bọn ta lịch đại đều có người có được dị năng. Đây là di truyền, chết đi ba ba cùng mụ mụ. Đều có được như vậy năng lực, bất quá ba ba chỉ có thể khống chế ngọn lửa, mà mụ mụ có thể khống chế phong. Này phong hỏa tổ hợp làm không ít cái khác quốc gia đặc công ăn mệt. Sau lại ba ba mụ mụ đã chết, tổ chức phái người tìm kiếm 7 ngày 7 đêm, đều không có tìm được bọn họ thi thể. Lại bởi vì là ở núi sâu bên trong, cho nên suy đoán có thể hay không là bị dã thú ăn. Đây cũng là nàng liều mạng vì tổ chức công tác nguyên nhân. Ít nhất bọn họ phái người đi ra ngoài tìm, còn tìm như vậy mấy ngày. Di truyền, Tiêu Yểm như suy tư gì? Chữ Khải viết tay đúng không? Tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc, Tiêu Yểm lại không tính toán hỏi. Chờ con thỏ nướng hảo lúc sau, Ninh An dùng chủy thủ đem con thỏ lui về phía sau cắt bỏ. Một con chính mình cầm, một con ném cho Tiêu Yểm. Đạm mạc nói, ta không biết người ăn không ăn, dù sao này một con ta ăn không hết. Ngươi nếu là không muốn ăn có thể không ăn. Tiêu Yểm nhìn chính mình tiếp được con thỏ chân. Có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười. Nói, ta chính là một chút đồ vật cũng chưa ăn. Như vậy hương đồ vật ta như thế nào sẽ không ăn, Ninh An nghe vậy. Chỉ là cười, không nói gì, mà là ăn xong rồi đồ vật. Ăn xong đồ vật lúc sau, Ninh An bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mà Tiêu Yểm cũng không có nhàn rỗi, rời đi sơn động, ở sơn động chung quanh tìm kiếm cấp bậc thấp một chút thú sủng. Mỗi cái thú sủng ở trong thân thể đều có thú hạch, mà hắn có thể hấp thu thú hạch bên trong lực lượng. Lấy này tới gia tăng chính hắn lực lượng. Hết chương.